Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải Toàn ở mấy ngày kế tiếp vẫn là lặp đi lặp lại ở sốt nhẹ. Cả người thần sắc uể oải, vẫn luôn đều ở phòng trong nằm. Cố Hành tự nhiên cũng bồi nàng. Trích bồi, ăn cơm bồi, nàng chỉ có thể ăn chút thanh đạm đồ ăn. Cũng không có gì ăn uống, lại gầy ốm không ít. Cố Hành mấy ngày nay sắc mặt cũng là bàn, chỉ có ở Ngải Toàn trước mặt có thể nhu hòa điềm. Bí thư Bùi tới hội báo công tác đều là quay lại vội vàng, không dám nhiều hơn lưu lại. Hôm nay giữa trưa, Ngải Toàn uống lên non nửa chén thịt nạc cháo liền hết muốn ăn. Dừng động tác, một hồi còn muốn uống thuốc, ăn nhiều một chút. Cố Hành nhìn cũng chưa như thế nào động đồ ăn, nhăn nhăn mày, không cần. Nàng cự tuyệt đến dứt khoát, theo sau lại nói, trừ phi ngươi làm ta đi ra ngoài đi dạo, ta đều mấy ngày không ra cửa. Mau mốc meo, ngày hôm qua hạ vũ, thổi gió lạnh phát sốt làm sao bây giờ? Cố Hành đi đến một bên, đem dược lấy lại đây, đặt ở giường trên bàn, theo sau cầm chén bưng lên tới muốn uy nàng. Ngải Toàn nhìn hắn uy đến bên miệng cháo, lại nhìn hắn ý bảo ánh mắt, không có há mồm, lại ăn một chút, hắn lại hống, nàng vẫn là không há mồm, phấn môi dầu dầu, cặp kia đẹp mắt hạnh ủy khuất ba ba nhìn hắn. Đêm đó qua đi, hai người chi gian thân phận liền không giống nhau, tuy rằng đều không có nói rõ, nhưng hắn hôn nàng, dĩ vãng đặt ở trong lòng dung túng cùng thiên vị liền phải dọn đến bên ngoài thượng. Nàng cảm giác Cố Hành đối nàng không có điểm mấu chốt. Thật chính là ngôi sao đều không cho ánh trăng. Quá mấy ngày lại đi ra ngoài, ta cho ngươi chụp ảnh. Cố Hành ngón tay thon dài cầm điều canh, ở trong chén nhẹ nhàng quấy, lại duỗi thân qua đi uy nàng. Ngươi liền hống ta đi. Nàng trừng mắt hắn, lẩm bẩm một câu. Cố Hành cũng không phủ nhận, lời nói càng thêm ôn nhu lưu luyến. Ân, hống ngươi. Ngải Toàn nhịn không được bị chọc cười, nhẹ nhàng há mồm. Nàng ái mỹ, mà hắn tổng có thể đem ảnh chụp rất đẹp, hơn nữa không chê phiền lụy, sẽ vẫn luôn chụp đến nàng vừa lòng. Cố Hành lại uy một ngụm, nàng ăn xong đi sau nói, lại ăn tam khẩu. Hắn cúi đầu xem một cái trong chén còn thừa hơn phân nửa chén cháo, cự tuyệt, không được. Ngải Toàn suy sụp mặt, thật mạnh kêu hừ một tiếng, xứng với nàng ốm yếu bộ dáng, một chút đều không có khí thế, nhưng thật ra chọc người đau lòng còn kém không nhiều lắm. Ăn nhiều một chút, một hồi uống thuốc dạ dày mới không khó chịu. Cố Hành đứng dậy ngồi ở mép giường, nhìn về phía nàng, đáy mắt lo lắng, bằng không đến nhiều đánh mấy ngày châm, muốn kéo dài tới khi nào? Ngải Toàn không nói chuyện, cũng nhìn thẳng hắn, nàng lớn lên vốn là nhu nhược kiều nộn, hiện giờ lại nhiễm ba phần bệnh trạng. Cố Hành tâm lại mềm đến rối tinh rối mù. Nàng không cần phải nói lời nói, cũng cái gì đều không cần làm, liền như vậy an an tĩnh tĩnh ở trước mặt hắn, liền đủ để tác động hắn sở hữu cảm xúc, làm hắn cam tâm tình nguyện trả giá sở hữu. Một lát sau nàng hỏi, ngươi trên tay thế nào? Cố Hành, kết phải, ta nhìn xem. Hắn cầm chén đặt ở đầu giường, một bàn tay cầm điều canh, một cái tay khác vói qua cho nàng xem. Ngải Toàn cúi đầu nhìn trên tay hắn miệng vết thương, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng phất phất, chờ nàng lại lần nữa ngẩng đầu, nhỏ dài tay ngọc đi phía trước duỗi ra, lại chủ động đi ôm hắn, nhẹ nhàng đem cái trán dừng ở bờ vai của hắn, nhắm hai mắt dựa, bọn họ hôn qua, ôm quá. Cố Hành tim đập vẫn là sẽ cấp tốc nhanh hơn, tiếng lòng như là bị đột nhiên xả khẩn, thân mình khô nóng căng thẳng, chậm rãi giơ tay, phủ lên mái tóc của nàng, nhẹ nhàng sờ sờ, ánh mắt quấn quýt si mê lại trầm mê, trong lòng ngực người giật giật thân mình, thay đổi cái càng thoải mái tư thế ôm hắn, tiếng nói mềm mại nhập nhèm, người như vậy ôn nhu kiên nhẫn, lại ôm một hồi, phỏng chừng ta liền ngủ rồi. Nghe vậy, hắn nghe được thời điểm ánh mắt né tránh, đối nàng nói, Tiểu Toàn, ta không phải cái dạng này, Đại đa số người đối hắn kính nhi viễn chi. Cố lão gia tử nói Cố gia người trong xương cốt vô tình. Phải có lang thiên tính. Cố gia người cầm quyền càng muốn máu lạnh tàn nhẫn. Hắn trong xương cốt thô bạo lại cố chấp. Đối nàng có cực cường chiếm hữu dục. Ngải Toàn cũng không để ý, ngữ khí nhẹ nhàng. Không có a, ta còn là cảm thấy thực hảo. Nàng nói xong, lại ngẩng đầu xem hắn. Người khác trong mắt ngươi. Đó là người khác trong mắt. Ta trong mắt ngươi. Chính là như vậy. Cố Hành những cái đó thật cẩn thận cùng thấp thỏm bất an đột nhiên tiêu tán. Đen nhánh thâm thúy ánh mắt nhìn nàng. Mang lên hiếm thấy nghiêm túc. Trịnh trọng chuyện lạ đối nàng nói. Ở bên nhau là một kiện thực nghiêm túc sự tình. Người nghĩ kỹ rồi sao? Hai người không có quan hệ khi. Hắn có thể khắc chế đối nàng cảm tình. Không nhúng tay chuyện của nàng. Một khi xác lập quan hệ. Bị hắn vòng lãnh địa. Như vậy hắn chiếm hữu dục đem không chịu khống chế. Nàng chủ động tới gần cùng thân mật. Làm hắn đã hoàn toàn đã không có lý trí. Ngải Toàn không nói gì. Cố Hành có chút như đi trên băng mỏng. Giây tiếp theo lại nhìn đến nàng ngưng mắt cười nhạt. Thò lại gần lại hôn hắn một chút. Nghĩ kỹ rồi. Cố Hành ánh mắt chợt biến đổi. Trực tiếp lấp kín nàng môi đỏ. Hai người ngã vào trên giường. Hắn hôn đến so lần trước vội vàng thô bạo. Xâm lược ý vị mười phần. Cậy ra nàng khớp hàm. Hôn đến thâm nhập. Ở nàng môi răng gian không ngừng đòi lấy. Cùng nàng đầu lưỡi tương diễn. Ngải Toàn hoàn toàn chịu đựng không được. Môi lưỡi cũng bị hôn đến tê dại. Hô hấp cũng càng thêm dồn dập. Ở nàng mau thở không nổi khi. Cố Hành mới lưu luyến buông ra. Nhìn dưới thân nàng. Nàng sắc mặt nùng diễm. Khóe mắt bị ký. Si ế thích đến đỏ lên. Hơi nước mờ mịt. Ngực kịch liệt phập phồng. Giống đãi nhân hái thủy mật đào. Thủy linh kiều diễm. Cố Hành đáy mắt đều là nhỏ vụn ôn nhu. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đè nặng nàng thủy nhuận kiều nộn môi đỏ. Lại lần nữa cúi xuống thân mình. Nhẹ mút. Hôn đến lâu dài du thơm. Ngải Toàn cả người lại tô lại ma. Ngón chân đầu đều xúc cuốn lên tới. Cổ đều nhiễm một tầng hồng nhạt. Ánh mắt đều đi theo tan rã. Ôm hắn tay không ngừng buộc chặt. Hắn lần trước rõ ràng còn thực không thuần thục. Lúc này đây như thế nào liền như vậy biết. Thế công cường thế lại ôn nhu. Làm nàng tao không được. Nhịn không được miên man bất định lên. Trạng vạng. Bí thư Bùi từ Cố gia nhà cũ thu hồi một cái niên đại xa xăm gỗ đặc hộp. Đi vào Ngân Hà Loan. Đi vào thư phòng đặt ở trên bàn sách. Tam thiếu. Đồ vật mang tới. Cố Hành duỗi tay qua đi. Đem hộp lấy lại đây. Mở ra hộp. Bên trong phóng một cái thủy nộn mượt mà. Thúy sắc nồng đậm pha lê loại đế vương lục phỉ thúy vòng tay. Đó là phỉ thúy trung thượng tầng cực phẩm. Bí thư Bùi ở một bên nhìn mặt mày nhu hòa Cố Hành. Thần sắc cực kỳ phức tạp. Suy nghĩ một lát. Vẫn là mở miệng hỏi. Tam thiếu đây là muốn tặng cho ngài tiểu thư sao? Cái này vòng tay giá cả nhưng thật ra tiếp theo. Rốt cuộc không ai dự đánh giá quá. Nhưng tương đối với giá cả. Càng quan trọng là tượng trưng ý nghĩa. Cố Hành ở Ngải Toàn trên người tài đến thâm. Hắn không hy vọng là vạn kiếp bất phục. Ân, Cố Hành đem hộp một lần nữa khép lại. Nghe nói hảo ngọc dưỡng người. Hắn hy vọng nàng bình an khỏe mạnh. Bí thư Bùi há miệng thở đê ốc. Vẫn là lựa chọn trầm mặc. Hắn thượng một lần nhìn thấy tam thiếu như vậy vẻ mặt ôn hòa. Hình như là cùng ngài tiểu thư đi Hải Thành kia một lần. Kia một lần, ngài tiểu thư kinh hỉ lại vui vẻ. Cười đến vô cùng sán lạn. Ngay sau đó, Cố Hành lại mệnh lệnh. Trong viện xanh hóa nhìn trướng mắt. Thay đổi, tốt, bí thư Bùi lập tức ứng. Ngay sau đó dò hỏi. Ngài tiểu thư thích cái gì thụ? Ta đây liền làm nhân chủng thượng. Lấy lòng lão bản, tự nhiên muốn tìm được ngọn nguồn. Trồng hoa, Cố Hành nói. Bí thư Bùi, hoa, tất cả đều loại thượng hoa hồng. Càng nhiều càng tốt. Ngải Toàn ngồi ở trên giường. Nhìn Cố Hành đưa qua hộp. Duỗi tay tiếp nhận tới. Đây là cái gì? Đưa ta lễ vật sao? Ân, hắn tại mép giường ngồi xuống. Thói quen tính duỗi tay đi sờ cái trán của nàng. Thăm dò độ ấm. Nhanh như vậy liền có lễ vật. Nàng giơ lên ý cười. Cúi đầu mở ra hộp. Nhìn bên trong vòng tay. Ý cười cũng dần dần thu liễm. Cố Hành đối nàng hữu cầu tất ứng. Không chút nào bủn xỉn. Nhưng đá quý phỉ thúy loại đồ vật này. Liền không giống nhau. Nàng không biết giá cả. Chỉ cảm thấy rất đẹp, nhất định cũng thực quý. Rốt cuộc loại đồ vật này không có hạn mức cao nhất. Ta ngày thường cũng không mang vòng tay. Như thế nào đột nhiên nhớ tới đưa ta vòng tay? Ngải Toàn thử tính hỏi ra khẩu. Phóng cũng không ai mang. Có thích hợp trường hợp ngươi có thể mang. Cố Hành ngữ khí cũng không quá để ý. Chuyện vừa chuyển lại đối nàng nói. Thu hồi đến đây đi. Bên ngoài thời tiết thực hảo. Hôm nay đi ra ngoài phơi phơi nắng. Cho ngươi chụp ảnh. Ta muốn đổi thân quần áo. Ngải Toàn nhìn bên ngoài ánh mặt trời. Ôm hộp xuống giường. Đem hộp đặt ở két sắt. Nghiêng đầu đối hắn nói. Ta đây liền nhận lấy lạc. Nó khẳng định thực quý. Có thể đương cái đồ gia truyền. Cố Hành nghe được lời này. Tâm tình cực hảo. Nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Hảo. Hắn lý giải ở bên nhau. Ở bên nhau cả đời. Ngải Toàn đã lâu không ra cửa. Vẫn luôn nghẹn ở trong phòng. Đều buồn hỏng rồi. Vừa nghe nói muốn chụp ảnh. Liền ở phòng để quần áo không ngừng thí quần áo. Nàng ở toàn thân kính trước mặt. Trên tay cầm một bộ quần áo. Không ngừng tỉ thí. Chuyển động thân mình. Còn vẻ mặt vui vẻ. Khoảng thời gian trước ăn ra tới thịt. Đều giảm đi xuống. Cố Hành đứng ở cạnh cửa thượng. Nhìn kỹ xem nàng. Không phải giảm đi xuống. Là ngươi bị bệnh lâu như vậy. Hiệu quả đều giống nhau. Ngải Toàn nói cầm lấy một kiện mạt trà lục váy liền áo. Đặt ở chính mình trước người nhìn hắn. Đẹp sao? Phong cách thực kiểu Pháp tiểu tươi mát. Bên hông nếp uốn thiết kế độc đáo. Làm người trước mắt sáng ngời. Đẹp. Hắn không chút suy nghĩ nói. Cái này đâu? Nàng thay đổi một kiện vô tay áo tơ tằm váy liền áo. Cố Hành. Cũng đẹp. Ngải Toàn thay đổi áo sơ mi váy. Cái này đâu? Đều đẹp. Ở trong mắt hắn, nàng mặc gì cũng đẹp. Ngải Toàn hỏi không ra ý kiến. Hắn nói cùng chưa nói giống nhau. Vì thế nàng đem hắn đẩy đi ra ngoài. Chính mình ở tuyển quần áo. Ta đi lấy camera. Bên ngoài nhiệt, người phải nhớ kỹ chụp mũ. Cố Hành trước khi đi còn không quên dặn dò. Biết rồi. Ngải Toàn thanh tuyến mềm mại nhu mị. Cuối cùng nàng tuyển cái kia mạt trà lục đầm dây. Lại tuyển chiếc mũ. Hướng dưới lầu đi đến. Nàng da thịt giống như lột xác trứng gà dường như. Váy thu eo thiết kế sấn đến thân mình yểu điệu. Lộ ra xương quai xanh gợi cảm tinh mỹ. Làn váy vươn tới cẳng chân tinh tế trắng nõn. Ngải Toàn mới vừa xuống lầu. Liền cảm giác Cố Hành ánh mắt dừng ở trên người nàng. Có chút cực nóng. Đi thôi. Nàng tiến lên. Thân mật ôm lấy hắn tay. Vương Tẩu thấy như vậy một màn. Đôi mắt đột nhiên trợn to. Theo sau lại nhìn đến mặt khác người hầu càng là vẻ mặt kinh ngạc. Đi ra ngoài hạ giọng thúc giục. Sống đều làm xong rồi. Thật là không muốn sống nữa. Còn lại người chạy nhanh xoay người rời đi. Vương Tẩu rời đi khi cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Tam Thiếu nắm Ngải Tiểu Thư tay. Ngải Tiểu Thư mặt mày mỉm cười. Rúc vào hắn bên người. Nàng nhịn không được lại nhìn nhiều hai mắt. Đáy mắt toát ra vui mừng. Tiền viện. Ngải Toàn vừa đi ra ngoài. Nhìn đến phía trước mặt cỏ tất cả đều loại thượng hoa hồng đỏ. Nàng xem tả hữu nhìn nhìn. Cho rằng vài thiên không ra khỏi cửa nhớ lầm địa phương. Từng đóa hoa hồng đỏ khai đến chính diễm. Nàng cúi đầu đi xem. Thổ là vừa may lại. Vì thế nghiêng đầu nhìn về phía Cố Hành. Nơi này như thế nào loại thượng hoa? Nhiều như vậy một mảnh. Cùng tiểu hoa hải dường như. Chụp ảnh đẹp. Hắn nói. Ngải Toàn lại không ngốc. Một chút đoán trúng nguyên nhân. Đứng dậy. Đi đến hắn bên người. Kiều khóe môi. Người nhiều chụp mấy chương. Ta nhìn xem thật đẹp. Hai người ở bên nhau tựa hồ hấp tấp. Nhưng nàng cảm thấy nếu lẫn nhau xác định tâm ý. Như vậy cần gì phải lãng phí thời gian. Không biết sự tình nhiều như vậy, hẳn là bắt lấy mỗi một cái có thể nắm chắc lập tức. Hắn lại luôn là như vậy. E sợ cho nàng không đủ nhiều không tốt. Cố Hành cái này nhiếp ảnh ra tận chức tận trách. Nàng đi đến đường mòn. Hơi hơi sườn cong hạ thân tử. Hồng diễm diễm hoa hồng phụ trợ đến nàng gương mặt kia càng thêm đẹp như bạch sứ. Ở hắn camera, ngải toàn tươi cười minh diễm. Thập phần động lòng người. Liên tiếp chụp vài chương. Cố Hành nhìn ảnh chụp. Tiện đà đứng thẳng thân mình. Đẹp, hắn nói xong. Làm nàng tùy ý điểm. Hắn muốn bắt chụp một chương quay đầu lại chiếu. Ngải toàn tìm cái góc độ. Nàng vừa quay đầu lại. Cố Hành từ camera nhìn kia chương lúm đồng tiền như hoa mặt. Ấm tiến hắn đáy lòng. Hảo sao? Nàng tiếng nói mềm ngọt. Hướng một bên dưới bóng cây đi. Ta đều nhiệt ra mồ hôi. Cố Hành hướng nàng kia đầu đi. Tới rồi nàng trước mặt. Duỗi tay thế nàng lau chóp mũi thượng mồ hôi mỏng. Ngải toàn cúi đầu. Nhìn camera ảnh chụp. Hắn cảm thấy rất đẹp ảnh chụp. Nàng lại tổng có thể lấy ra sai. Nhìn ảnh chụp. Mày liễu khẩn ninh. Này trương thân mình đều bất chính. Mặt cũng oai. Khó coi. Cố Hành cảm thấy không oai. Nhưng hắn không phủ nhận. Đi đến nàng duỗi tay. Khuynh quá thân mình đi xem. Ngươi xem. Oai. Nàng chỉ vào camera nói. Cố Hành nhìn kỹ hạ. Ta chụp lại. Ngải toàn lại tiếp tục đi xuống lật xem. Phát hiện mặt khác đều khá xinh đẹp. Hắn liền đứng ở nàng phía sau. Nàng trộm sẽ lười. Thân mình hơi hơi sau này dựa. Phía sau người nhận thấy được nàng ý đồ. Duỗi tay đỡ nàng eo. Cho nàng một cái điểm tựa. Ngải toàn đáy mắt phiếm cười. Gót chân nhỏ sau này hoạt động. Phía sau lưng dựa vào trong lòng ngực hắn. Cố Hành ôn nhu lại sủng nịch xoa xoa nàng đầu. Nhìn nàng mặt. Lại cúi xuống thân mình muốn đi thân. Thái dương cao chiếu. Trong không khí đều là mùi hoa. Thường thường còn có thể truyền đến vài tiếng thanh thúy điểu tiếng kêu. Người thương liền ở trong ngực. Dưới tàng cây khẽ hôn. Đây là cỡ nào lãng mạn. Ngải toàn cũng hơi hơi ngẩng đầu. Hai người vừa muốn thân thượng. Cửa truyền đến một trận chói tai loa thanh. Ngải toàn vẻ mặt kiều ý từ hắn trong lòng ngực rời khỏi tới. Mà Cố Hành nhìn đang ở trước cửa ấn loa Lục Vũ Trần. Thần sắc lạnh như băng xương. Cảm thấy tiến vào hai người chướng mắt thật sự. Ai ra, Lục Vũ Trần còn không biết chết sống. Tiến vào sau nhìn đến phía trước hoa hồng đỏ. Nhìn về phía mặt sau bí thư Bùi. Bùi Nam, ngươi làm nhân chủng nhiều ít hoa hồng. Này cũng quá rêu rao. Bí thư Bùi nhìn Lục Vũ Trần. Nói tiếp nói. 7.658 đoá. Biệt thự hậu viện còn có khối địa. Thời gian quá khẩn cấp. Chỉ có thể trước loại này đó. Lục Vũ Trần kinh ngạc. Nhiều như vậy. Chẳng lẽ Tam Ca muốn loại 999 đoá hoa hồng? Sau đó hái được đưa cho Ngải Toàn. Vì cái gì không mua đâu. Hoa hồng là nhiều tục đồ vật a. Qua đêm liền héo ba ba. Bí thư Bùi. Đây là loại cấp Ngải tiểu thư xem. Hoa tươi xứng mỹ nhân. Ngải tiểu thư cao hứng liền hảo. Lục Vũ Trần mới vừa đỉnh đầu dấu chấm hỏi. Liền nhìn đến cách đó không xa Ngải Toàn cùng Cố Hành. Đôi mắt càng thêm trừng lớn. Nàng đều trụ này. Ở Trung A, đến không được đến không được. Thật sự đến không được. Ngải toàn rốt cuộc là cái gì giống loài. So với hắn trong tưởng tượng còn nếu không có thể trêu chọc. May mắn hắn cơ linh. Sẽ bảo mệnh. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân A. Ngải toàn phía trước có đoạn thời gian bị thương. Liền vẫn luôn ở tại bên này trị liệu. Lục thiếu vẫn là ít nói chút lời nói. Miễn cho Tam thiếu nghe xong không cao hứng. Bí thư Bùi nhắc nhở hắn. Cố Hành nắm Ngải toàn tay đi tới. Quan hệ không cần nói cũng biết. Không riêng Lục Vũ Trần há to miệng. Bí thư Bùi cũng vẻ mặt không dám tin tưởng. Lục Vũ Trần nhìn đến bí thư Bùi thần sắc. Người sẽ không cũng không biết đi. Bí thư Bùi không trả lời. Cam chịu. Đích xác ngoài dự đoán. Khó trách Tam thiếu làm hắn hồi nhà cũ lấy hộp. Cái này hứa hẹn thật đúng là cấp đến trịnh trọng. Cũng không biết ngài tiểu thư có thể hay không quý trọng. Lục Vũ Trần nhìn mắt Cố Hành. Phát hiện đối phương sắc mặt không tốt lắm. Nhìn về phía chính mình thời điểm tựa hồ cực kỳ không vui. Hắn chọc tới Tam ca. Hắn lại nhìn Ngải Toàn. Lúc này cho hắn 100 lá gan. Hắn cũng không dám trêu chọc hai người. Tức khắc chính thức cùng cái gì dường như. Từ lần trước ở Từ Châu gặp qua một mặt. Hắn thật lâu không gặp Tam ca. Trên đường gặp được bí thư Bùi. Đi theo đối phương tới Ngân Hà Loan. Nếu là vận khí tốt. Còn có thể cọ bữa cơm ăn. Tuy rằng Tam ca giống nhau đều cho hắn hạ lệnh trục khách. Nhưng hắn trước nay đều cảm thấy chính mình là ngoại lệ. Người khác một bữa cơm cũng chưa cọ quá đâu. Hắn nhưng cọ quá hai đốn. Chỉ là Tam ca hôm nay giống như không quá hoan nghênh hắn. Lục Vũ Trần đều làm tốt bị đuổi ra đi chuẩn bị. Hôm nay lại phá lệ bị lưu lại ăn cơm. Không chỉ có hắn lưu lại. Bí thư Bùi cũng bị lưu lại. Đương nhiên là Ngải Toàn khai khẩu. Nàng sinh bệnh trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều là ăn thanh đạm đồ ăn. Vương Tẩu hôm nay cho bọn hắn chuẩn bị chính là cái lẩu. Cái lẩu đương nhiên là người nhiều náo nhiệt. Lục Vũ Trần ban đầu còn cảm thấy chính mình là Ngân Hà Loan số một khách quý. Người bình thường nhưng vào không được. Thẳng đến thấy Vương Tẩu cấp Ngải Toàn lấy tiên ép nước trái cây cùng trái cây. Lại là chuẩn bị này lại là kia. Cẩn thận chiếu cố vô cùng. Cả người héo nhi. Hơn nữa, Tam ca còn cấp Ngải Toàn thịnh canh. Trời xanh a, hắn không bao giờ là Tam ca trong lòng ngoại lệ. Nhưng hắn không dám đưa ra kháng nghị. Nhìn bí thư Bùi liếc mắt một cái. Đối phương cũng yên lặng ở ăn lẩu. Hắn thông minh ngậm miệng. Khơi mào đề tài khi. Cũng chỉ có thể nói công tác. Lục Vũ Trần nói công tác. Thật là thần kỳ. Bí thư Bùi từ cơm khô chung ngẩng đầu. Nhướng mày nhìn về phía hắn. Chúng ta kịch lập tức liền phải chiếu. Tuy rằng là web drama. Nhưng chờ mong độ là phi thường cao. Nên tuyên truyền nên mở rộng. Ta là một chút cũng chưa kéo xuống. Hiệu quả đó là phi thường hảo. Lục Vũ Trần khen xong chính mình. Chuyện vừa truyền. Hiện tại đâu? Vai chính cũng đến đi tham gia một ít tổng nghệ. Lộ lộ mặt. Xào một xào nhiệt độ. Đây là đối hai bên đều tốt sự tình. Hắn nói thời điểm. Còn có chút thấp thỏm. Dư quang liếc Cố Hành. Sợ bị phủ định. Này bộ kịch. Mọi người đều nói không phải lạn phiến. Hắn cũng tưởng hiệu quả hảo một chút. Còn chờ xoay người đâu. Cố Hành không nói chuyện. Cũng không biết có hay không nghe thấy. Sắc mặt như thường. Đem năng tốt thịt bò đặt ở Ngải Toàn trong chén. Cho nàng gắp điểm thức ăn chay. Ngải Toàn nhưng thật ra gật gật đầu. Ân, ta đều có thể. Lục Vũ Trần lại dừng một chút. Thấy Cố Hành vẫn là không phản ứng. Lúc này mới lập tức nói, tổng nghệ bên này danh ngạch ta đều cho các ngươi lưu hảo. Chờ ngươi thượng tổng nghệ, ta lại mua một đợt tuyên truyền, bảo đảm hiệu quả tốt nhất. Hắn nói được quá kích động, Cố Hành nâng lên mí mắt hướng hắn bên kia liếc mắt một cái. Tựa hồ ngại hắn ầm ĩ, Lục Vũ Trần lập tức lại giống tiết khí bóng cao su. Thần sắc ngượng ngùng, kẹp đồ ăn, cái lẩu ăn ngon thật. Này bữa cơm đại gia ăn đến là hòa thuận vui vẻ, Ngải Toàn thực thỏa mãn, Cố Hành tâm tình cũng sung sướng, dư lại hai người có điểm căng, bí thư Bùi mặt không đổi sắc, chỉ là đi đường có điểm chậm, mà Lục Vũ Trần ra cửa, cả người dựa vào bí thư Bùi trên người, đến làm hắn đỡ đi mới được, ít nói lời nói, vậy chỉ có thể nhiều cơm khô, cho nên liền làm quá nhiều cơm. Tổng nghệ sự tình gõ định ra tới. Lý Bình liền cấp Ngải Toàn an bài hành trình. Nàng sinh bệnh trong khoảng thời gian này chậm trễ quá nhiều chuyện. Hành trình cũng bài đến tràn đầy. Rốt cuộc đuổi ở tổng nghệ bắt đầu quay khi đem sự tình vội xong rồi. Đi trước tổng nghệ quay chụp đầu một ngày buổi tối. Ngải Toàn đang ở thu thập hành lý. Cố Hành cầm một cái di động đi vào tới. Đem điện thoại đưa cho nàng. Người như thế nào biết ta tưởng mua này một khoản. Ngải Toàn kia lóe thu ba mắt đẹp hàm chứa kinh hỉ. Tiếp nhận tới sau nhìn đến mặt trên đã dán thủy tinh công nghiệp mang. Cười khen hắn. Người như thế nào như vậy chi kỷ. Ở hội sở khi. Di động của nàng bị ném. Sau lại liền không bị tìm trở về. May mà bên trong cũng không có quan trọng tin tức. Nàng liền vẫn luôn dùng phía trước di động. Cố Hành thần sắc có chút mất tự nhiên, khóe miệng lại hơi hơi gợi lên. Ngươi thích liền hảo, nàng cái kia di động là bị phục vụ sinh nhặt đi rồi. Đối phương còn cầm đi bán second hand. Hắn ngại thân máy đã quát hoa, hơn nữa cũng ô uế, liền một lần nữa cho nàng mua một cái. Ngải Toàn thao tác di động, nhìn đến hắn đã giúp nàng đem phần mềm cùng tin tức chuẩn bị cho tốt, trong lòng lại là ấm áp, ngẩng đầu xem hắn. Kỳ thật ta còn là thích phía trước cái kia di động. Cùng ngươi chính là giống nhau, có thể đương cái tình lữ khoản. Cố Hành khóe miệng ý cười đột nhiên gia tăng. Ta cho chính mình cũng mua một cái, cho nên vẫn là tình lữ khoản. Ngươi có hay không mua bảo hộ xác? Nàng tiếp tục hỏi, tựa hồ thực chờ mong. Ân, hắn lặng lẽ mua, chỉ là không mặt mũi cho nàng. Ngải Toàn tâm tình sung sướng lại cao hứng, thúc giục hắn, mau đem ta cho ta, ta không chuẩn một hồi liền quăng ngã hoa. Cố Hành khóe môi giơ lên, xoay người muốn đi lấy, mà nàng nhanh chóng theo đi lên, đôi tay ôm lấy cánh tay hắn, cùng hắn cùng đi thư phòng. Nàng vẻ mặt vui vẻ vừa vui sướng cầm hắn mua tình lữ di động xác. Trước tiên liền tròng lên, còn thò lại gần xem hắn, thuận tiện khẳng định hắn phẩm vị. Cố Hành nhìn vẻ mặt cao hứng nàng, mặt mày nhu hòa đến kỳ cục. Nàng quăng ở hắn trước mắt, liền đủ để tác động hắn sở hữu hạnh phúc suy nghĩ. Miễn bàn hiện tại bộ dáng này, nói là đau tiến tâm khảm đều không quá. Chỉ cần làm những chuyện như vậy đối nàng có chỗ lợi, hắn thương cập tự thân, đều không chút do dự. Hai người cùng thích người ở bên nhau, làm cái gì đều là vui vẻ. Liền tỉ như hiện tại, hai người có thể đối thủ cơ bộ cùng di động công năng nghiên cứu một hồi lâu. Tầm mắt tương đối đều có thể cảm giác được điện lưu ở nhanh chóng mà kích động. Ái muội nổi lên bốn phía. Ngày kế, Ngải Toàn đẩy hành lý muốn xuống lầu. Lý Bình điện thoại liền đánh tới. Đối phương nhìn nàng phát địa chỉ. Ngân Hà Loan, người ở Tam Thiếu kia. Thượng một lần Cố Tịch nháo sự, một người nam nhân xuất hiện mang đi Ngải Toàn. Nàng sau lại mới biết được đó là Cố gia Tam Thiếu gia Cố Hành. Liên tưởng đến Ngải Toàn lần trước cho nàng phát giọng nói, hết thảy đều có thể giải thích thông. Ngân Hà Loan là tấc đất tấc vàng người giàu có khu thành phố A tối cao đương lâu bàn, vào ở đều là phi phú tức quý. Quả nhiên là người nhà họ Cố, trụ địa phương đều là người bình thường xa xôi không thể với tới. Ân, Ngải Toàn đảo cũng không phủ nhận. Nhìn đến Cố Hành đi vào tới, mở miệng nói, Bình tỷ, ta trước không nói chuyện với ngươi nữa. Cửa thấy, nàng cúp điện thoại, nhìn về phía đi tới Cố Hành. Hai người trong khoảng thời gian này gắn bó keo sơn, cảm tình một lần thăng ôn. Cố Hành đối nàng lại là xuất phát từ nội tâm oa mà hảo. Nàng cũng tựa như lâm vào tình yêu cuồng nhiệt nữ nhân. Nhìn đến hắn liền vui vẻ, tâm đều là ngọt. Chờ hắn đến gần, nàng duỗi tay ôm hắn eo. Ta đi công tác hậu thiên thiên cho ngươi gọi điện thoại, phát video điện thoại. Cố Hành nóng nảy phiền muộn tâm lại bị trấn an, ngay sau đó giơ lên khóe miệng, cúi đầu nhẹ mổ mổ nàng gương mặt. Hảo, Ngải Toàn bị thân, mi mắt cong cong, xoay người ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, không tiếng động ở làm nũng. Bảo mẫu xe chạy đến biệt thự khi, Ngải Toàn đã đang đợi chờ. Cố Hành liền đứng ở bên người nàng. Đây là Lý Bình lần đầu tiên chính diện thấy rõ ràng Cố Hành. Hắn ăn mặc một kiện hưu nhàn tây trang, dáng người cao gầy cao dài, mặt mày tinh tế tươi đẹp. Ngải Toàn tắc ăn mặc màu lam nhạt đầm trễ vai, tươi đẹp độc đáo. Còn đừng nói, chợt mắt vừa thấy, hai người thực xứng đôi. Cố Hành, Tiểu Toàn liền phiền toái các ngươi. Lý Bình nhìn khách khách khí khí Cố Hành, quả thực cùng ngày ấy khác nhau như hai người. Nàng thụ sủng nhược kinh, vội vàng bảo đảm, hẳn là, chúng ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Lúc này đây nhiều thỉnh cái trợ lý, nhân thủ đủ. Cố Hành gật gật đầu. Ngải Toàn lên xe, xoay người lại chiều hắn duỗi tay, ôn tồn mềm giọng, ôm một cái. Thanh quý khiêm tốn Cố Hành lại mặt mang ôn nhu, chủ động tiến lên ôm Ngải Toàn. cúi đầu phúc ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Hảo hảo chiếu cố chính mình. Bọn họ hai người cảm thấy không quá phận. Người bên cạnh đều bị tắc một mồm to lạnh như băng cẩu lương. Toàn chết người. Bảo mẫu xe đều khai thượng cao tốc. Ngải Toàn khóe miệng ý cười còn chậm chạp hơi tiêu. Lý Bình nhịn không được trêu chọc nàng. Còn ở dư vị đâu? Đêm qua là ngủ đến quá sớm. Ôn tồn đến không đủ sao? Ngải Toàn ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Đối thượng Lý Bình ái muội thần sắc. Tức khắc mặt đỏ. Người suy nghĩ nhiều. Cố Hành thực tôn trọng nàng. Liền ôm ấp hôn hít. Đưa nàng trở về phòng sau liền đi ra ngoài. Hai người nhất quá mức một lần cũng chính là nằm ở một cái ổ chăn xem điện ảnh. Nàng ở trong lòng ngực hắn ngủ cái ngủ chưa? Lý Bình, ta còn chưa nói cái gì. Người như thế nào liền biết ta suy nghĩ nhiều. Hai người đều ở cùng một chỗ. Đại gia tự nhiên cam chịu bọn họ ở chung. Đều là huyết khí phương cương người trưởng thành. Người bình thường đều có nhu cầu. Cũng có thể lý giải. Ngải Toàn cảm thấy càng mặt càng hắc. Trầm mặc không hề nói tiếp. Cấp Cố Hành đã phát tin tức. Lý Bình nhìn nàng đầy mặt ngọt ngào bộ dáng. Vừa thấy chính là rơi vào đi. Nhịn không được nói. Cố Hành là Cố gia hiện tại người cầm quyền. Kia cũng không phải là người bình thường. Cố gia không giống mặt khác gia tộc. Nàng có thể tìm hiểu đến tin tức quá ít. Hơn nữa, Cố Hành lần này trực tiếp liền đem Cố Tịch cấp bưng. Đưa đi ngục giam chờ hình phạt. Tuy nói Cố Tịch trừng phạt đúng tội. Nhưng Cố Hành động tác chính là thập phần mau tàn nhẫn chuẩn. Nghe nói nộp lên chứng cứ đều có thể làm Cố Tịch không hề xoay người nơi. Còn có ở ghế lô kia một màn. Bí thư Bùi Hồn đều dọa bay. Kia khẳng định không phải sợ Cố Tịch. Cảnh sát tới lúc sau, nàng nhìn đến đối phương là hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc ấy Cố Hành đằng đằng sát khí, dường như lập tức muốn đại khai sát giới, đều đã banh không được. Nàng thập phần khẳng định, bí thư Bùi là làm cảnh sát tới ngăn cản Cố Hành. Đó chính là nhị bàn nhân, Ngải Toàn một chút không để ở trong lòng. Theo sau lời nói nhẹ nhàng nói, này đó cùng ta không quan hệ. Hắn ở ta nơi này, cũng chỉ là Cố Hành. Hắn cho ngươi hạ cái gì dược? Lý Bình đỡ chán, từ xưa tình tự nhất đả thương người. Này đều tình nhập thâm cốt. Ngải Toàn suy nghĩ một lát, mắt lạnh mắt nổi lên một tia gợn sóng. Rũ mắt nói, đầu năm, ta ra quá một hồi tai nạn xe cộ. Tin tức là thật sự. Lý Bình thần sắc tức khắc thu liễm. Trương Tiểu Như cũng hít hà một hơi. Lúc ấy còn thượng hot search, bất quá thực mau bị Cận Ngôn áp xuống đi, còn bị bác bỏ tin đồn. Cố Hành đã cứu ta, vẫn luôn bồi ta, cũng tổng hội ở ta yêu cầu thời điểm xuất hiện, mang cho ta ấm áp. Ngải Toàn nói ngữ khí khẽ nhếch, nửa nói giỡn nói, thư trung không phải nói sao, Bạch Mã Vương tử tổng hội ở ngay lúc này xuất hiện. Đạp bảy màu tường vân, đó là kỵ sĩ. Lý Bình sửa đúng nàng. Kỵ sĩ mới có thể yên lặng chờ đợi. Vương tử sẽ chỉ ở cuối cùng đã đến. Ngải Toàn rất không vừa lòng cái này lý do thoái thác. Môi đỏ nhấp nhấp. Kia tính, ta cũng không phải công chúa. Vương tử liền đi cùng công chúa ở bên nhau đi. Lý Bình trong lòng biết xong rồi. Ta phải trước tiên chuẩn bị xã giao. Ngải Toàn không nói tiếp. Tương đương cam chịu. Tiếp tục cúi đầu hồi Cố Hành tin tức. Trương Tiểu Như hốc mắt ửng đỏ. Đã não bổ nữ thần cùng Cố Tam Thiếu đã trải qua thật mạnh khó khăn. Nguyên lai nhà nàng nữ thần thật sự ra tai nạn xe cộ. Quá làm người đau lòng. Hai người tình yêu cũng thật khiến cho người ta lên men. Khiến cho cẩu lương bao phủ nàng hảo. Tới 100 tấn. Quảng cáo. Cách chương.